Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1061, cửu cửu huyễn linh thiên sát trận. Thư Vận Thanh trong mắt đều là vẻ chấn động. Thực lực của hắn cùng Hà Đại Giang nguyên bản không phân sàn sàn như nhau. Thắng bại tại tỷ lệ 5 năm, Ngao Khiên tất nhiên có thể đánh bại Hà Đại Giang. Tự nhiên cũng có thể đánh bại hắn. Không nghĩ tới Diệp Viễn cái này thủ hạ thực lực vậy mà cường hãn tới mức như thế. Thư Vận Thanh yên lặng một lúc lâu, vẫn là tiến lên đối Diệp Viễn chắp tay nói: Cơ lão đệ, lần này thư mỗ đa tạ. Diệp Viễn cười nói: Thư công chủ không cần phải khách khí. Có băng diễm huyền hoàng chi làm thù lao, chúng ta coi như là huề nhau. Thư Vận Thanh khóe miệng nhỏ bé rút, hắn cùng Đinh Chiêm Quốc hoa khí lực lớn như vậy, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là tiện nghi Diệp Viễn. Bất quá hắn cũng biết, không có Diệp Viễn thủ hạ tam đại hãn tướng gia nhập vào, hắn lúc này sợ rằng đã vẫn lạc cũng khó nói. Hiện tại, Ngao Khiên trực tiếp đánh ngã Hà Đại Giang, Đinh Chiêm Quốc hoàn toàn giải phóng. Song phương thực lực lập tức phát sinh nghịch chuyển. Loại tình huống này, cho dù là Diệp Viễn tại gia nhập vào chiến đoàn sau đó, hắn cũng không có nghĩ qua. Thư Vận Thanh nuốt vào một khỏa đan dược, thoáng khôi phục một chút thương thế. Nhìn cách đó không xa Hà Đại Giang cười lạnh nói: Hà Đại Giang, ngươi cơ quan tính hết, sợ rằng không có nghĩ qua dạng này kết quả a. Hà Đại Giang sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được, hừ lạnh nói: Bản tọa hôm nay là lật thuyền trong mương, bất quá các ngươi như vậy thì muốn giữ lại bản tọa chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy a. Thư Vận Thanh nói: Mặc kệ lưu không lưu lại, Hạo Thiên Cung cùng Thất Tuyệt Thành mối thù lần này cũng là kết xuống. Hai đại siêu cấp thánh địa trở mặt, phen này long tranh hổ đấu là thiếu không, một cái sơ sẩy, thậm chí sẽ có một phương hoàn toàn đổ. Mà lúc này, Diệp Viễn nhưng là nhìn Hà Đại Giang, giống như cười mà không phải cười nói: Không để lại sao? Lão Đinh, theo ta được biết, ngươi còn có một chiêu áp dương trận pháp không dùng ra tới đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Đinh Chiêm Quốc tối cường trận pháp cũng không phải là huyền thiên cửu đấu trận, mà là hắn trước đây cùng Lục Lâm Phong đối trận lúc dùng Lạc Vũ Thiên Ngân trận. Bộ này trận pháp cực kỳ huyền diệu, trước đây thật đúng là cho Lục Lâm Phong tạo thành không nhỏ phiền phức. Bây giờ Lục Lâm Phong một người tuyệt trần, sớm bà Đinh Chiêm Quốc bỏ rơi nhìn không thấy cái bóng. Thế nhưng một chiêu này dùng để đối phó Hà Đại Giang đám người, nhưng là đủ. Đinh Chiêm Quốc lắc đầu nói: Hắn nếu như muốn chạy trốn, Lạc Vũ Thiên Ngân trận cũng là ngăn không được. Hà Đại Giang nghe vậy cười to nói: Cơ tiểu tử, ngươi coi lão phu là người ngu à? Lại ở chỗ này với các ngươi cùng chết. Tốt, không phụng bồi, lão phu đi ngay. Nếu như các ngươi ai muốn lưu lại lão phu, đại khái có thể tới thử một lần. Ngao Khiên mặc dù nặng chế Hà Đại Giang, thế nhưng đây chẳng qua là đi qua tỉ mỉ tính toán. Một lần nữa, Hà Đại Giang nhất định sẽ chú ý cẩn thận, không cho Ngao Khiên nửa điểm thừa cơ lợi dụng. Huống hồ, Hà Đại Giang chuyên tâm muốn chạy trốn, thực sự là rất khó ngăn lại. Muốn giết chết hư huyền cường giả, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Dứt lời, Hà Đại Giang thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Muốn chạy trốn, lão Ngao, không cần Diệp Viễn phân phó, Ngao Khiên đã cản đi qua. Hai người lần thứ hai đại chiến đến một chỗ. Diệp Viễn nói: Lão Đinh, Lạc Vũ Thiên Ngân trận tự nhiên không để lại Hà Đại Giang. Thế nhưng hơn nữa ta trận pháp, hắn có chạy đằng trời. Ngươi bây giờ muốn làm chính là cùng lão Ngao một chỗ ngăn chặn hắn. Đinh Chiêm Quốc không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, không biết hắn lấy ở đâu tự tin. Bất quá hắn đối Hà Đại Giang cũng là hận thấu xương. Không cam lòng lúc đó thả hắn ly khai. Hắn lập tức gật đầu. Lạc Vũ Thiên Ngân trận lặng yên thành hình. Hướng về Hà Đại Giang ba người cháo đi qua. Có Đinh Chiêm Quốc trận pháp phối hợp. Ngao Khiên trên người áp lực nhất thời tiêu giảm rất nhiều. Hà Đại Giang như rớt vũng bùn. Trong thời gian ngắn thật đúng là không phân thân ra được. Còn như bên kia, Thư Vận Thanh ba người cũng chết chết ngăn chặn Ngô Viễn Kiều cùng Nhạc Tân Bình. Không cho bọn họ chút nào thoát thân cơ hội. Lục Nhi, thay ta hộ pháp, ta tới bày trận. Diệp Viễn trầm giọng nói. Vâng, thiếu gia, qua nhiều năm như vậy, đây là Lục Nhi vui vẻ nhất một ngày. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến. Chính mình một ngày kia có thể bước vào đạo huyền cảnh. Nhớ mang máng năm đó ở Diệp phủ bên trong, Lục Nhi thậm chí cũng không biết đạo huyền cảnh là khái niệm gì. Hiện tại, nàng rốt cục có thể đến giúp thiếu gia. Lục Nhi đã biết, cái thiếu gia này đã không phải là nguyên lai người thiếu gia kia. Thế nhưng ở trong lòng, nàng thật càng thích cái thiếu gia này nhiều một chút điểm. Cái thiếu gia này ôn nhu, săn sóc, sẽ vì nàng phẫn nộ, thậm chí sát nhân. Năm đó Diệp Viễn Lực chiến Lâm Thiên Thành, lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ Đan Võ Học Viện viện quy. Lục Nhi có thể nào không cảm động? Năm đó Diệp Viễn thâm nhập vô biên rừng rậm, cửu tử nhất sinh, chính là vì cho nàng tìm kiếm linh dược. Lục Nhi có thể nào không ái mộ? Huống hồ! Hiện tại cái thiếu gia này vẫn là lão gia cùng phu nhân con trai, không phải sao? Cho nên hắn vẫn chính mình thiếu gia. Lục Nhi nhìn Diệp Viễn bận rộn thân ảnh, sóng mắt lưu chuyển, mình có thể tại thiếu gia phía sau yên lặng nhìn hắn, cái này đã đủ đủ. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không biết Lục Nhi tiểu tâm tư, hắn đang toàn lực ứng phó bố trí trận pháp. Trận pháp là một loại tứ lạc bạt thiên cân đồ vật. Diệp Viễn cảnh giới mặc dù không cao, thế nhưng hoàn toàn có thể bằng vào trận pháp tới vượt cấp giết địch. Đương nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ, bố trí bộ này trận pháp vẫn là quá mức miễn cưỡng. Tiêu hao cùng lắm nói, quan trọng hơn là tiêu hao thời gian quá dài. Chân chính đại chiến thời điểm, căn bản là lên không tác dụng. Lục Lâm Phong dấu bé trận pháp tam quyển dấu lớn là được từ Hạo Thiên Thạch Bi. Diệp Viễn là Hạo Thiên Thạch Bi chủ nhân, lại là cửu giai trận đế. Lĩnh ngộ lên dấu bé trận đạo tam quyển dấu lớn đến tự nhiên không uổng phí nhiều ít chuyện. Dấu bé trận pháp tam quyển dấu lớn sau đó, Lục Lâm Phong tất nhiên là có khác gặp gỡ, mới có thể đạt được bây giờ trình độ. Thế nhưng Tu La Mê Huyễn trận, thật là trận đạo thần lai chi bút, uy lực cực kỳ cường hãn. Diệp Viễn có được Hạo Thiên Thạch Bi, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cảm ngộ trận pháp cơ hội. Những năm gần đây, hắn đã đi qua Hạo Thiên Thạch Bi, đem Tu La Mê Huyễn trận đi qua nhiều lần thôi diễn. Đã biến thành mặt khác một tòa đại trận, đủ để giết chết hư huyền cường giả đại trận. Đương nhiên, đây là hắn đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng sau đó sự tình. Diệp Viễn đem Nhật Nguyệt Thiên Đồng ảo thuật dung nhập vào tòa trận pháp này bên trong, để cho bộ này trận pháp uy lực tăng gấp bội. Cửu cửu huyễn linh thiên sát trận thành. Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, một tòa đại trận chợt sáng lên, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Trận pháp một thành, Diệp Viễn cả người đều hư thoát. Đinh Chiêm Quốc nhưng là sắc mặt đại biến, ấp úng nói, cái này, đây chẳng lẽ là Lục Lâm Phong đại Tu La Mê thần trận? Nhắc tới trên đời ai nhất giải Lục Lâm Phong, trừ Đinh Chiêm Quốc ra không còn có thể là ai khác. Nhiều năm như vậy, hắn một mực đuổi theo Lục Lâm Phong cước bộ, mặc dù hai người càng kéo càng lớn. Thế nhưng Đinh Chiêm Quốc đối Lục Lâm Phong nghiên cứu, nhưng là nhất thấu triệt. Trận pháp này, cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Diệp Viễn cười nói, trận pháp này là ta tự nghĩ ra, xem như là thoát thai từ hắn tu La Mê huyễn trận đi. Bất quá, cùng hắn đại tu La Mê thần trận, nhưng là không giống nhau. Trong trận pháp, Hà Đại Giang ba người bỗng nhiên thấy hoa mắt, tất cả đối thủ bỗng nhiên toàn bộ tiêu thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.